Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 331 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chính vào lúc này, Lý Chỉ Thu gõ cửa đi vào báo cáo. Bí thư Đỗ đến rồi. Vậy cứ thế đi. Hàn Đông đứng lên nói. Lam Nguyên Ninh đứng dậy cáo từ, đi đến cửa nhìn thấy Đỗ Trùng Sâm đang tươi cười đứng đó, bèn mỉm cười chào hỏi. Chào Phó Bí thư Đỗ. Đồng chí Lam Nguyên Ninh đến báo cáo công tác với Bí thư tỉnh ủy Hàn, tôi không quấy rầy các anh chứ? Đỗ Trùng Sâm mỉm cười nói. Lam Nguyên Ninh gật gật đầu nói. Phó Bí thư Đỗ đến thật đúng lúc, tôi và Bí thư tỉnh ủy Hàn vừa nói chuyện công việc xong. Đỗ Trùng Sâm cười híp mắt gật đầu, lập tức gõ cửa đi vào. Hàn Đông mời Đỗ Trùng Sâm ngồi ở khu tiếp khách, bảo Lý Chi Thu pha trà. Đợi Lý Chi Thu lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hàn Đông cũng không vội vàng hỏi ông ta đến với ý gì, mà lấy thuốc ra, tự mình châm một điếu, đưa cho Đỗ Trùng Sâm một điếu, sau đó chậm rãi hút thuốc. Chức vụ của Đỗ Trùng Sâm không thay đổi, nhưng phân lượng lớn hơn trước rất nhiều. Trước kia, tỉnh ủy ngoài chủ tịch tỉnh ra, còn có 3 phó bí thư, phân lượng phó bí thư chuyên trách như ông ta vốn không nặng nhiều vậy. Nhưng bây giờ không giống như trước, tỉnh ủy tổng cộng có 2 phó bí thư, một người trong đó đương nhiên là kiêm nhiệm chủ tịch tỉnh, một người khác lại là phó bí thư chuyên trách tỉnh ủy, phụ trách công tác đảng và quần chúng. Quyền phát biểu về mặt nhân sự tương đối mà nói, nặng hơn trước rất nhiều. Xem ra, hiệu quả hoạt động của Đỗ Trùng Sâm vẫn rất tốt. Trịnh Như Dân lần này không thắng được ông ta. Ông bạn này ở tỉnh Tây Xuyên làm nhiều năm rồi, thời gian đảm nhiệm phó bí thư cũng lâu như vậy, cán bộ trên dưới cân nhắc cũng không ít, hình thành một lực lượng rất lớn. Hàn Đông vừa hút thuốc vừa nghĩ thầm trong lòng. Trong bộ máy ủy viên thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, Đỗ Trung Sâm không thể nghi ngờ gì là một đối thủ rất quan trọng. Hơn nữa, trải qua thời gian công tác lâu như vậy, Hàn Đông cũng hiểu rõ ông bạn này là người lòng dạ rất sâu, thậm chí so với Trịnh Như Dân còn khó đối phó hơn. Đó chính là chó sủa sẽ không cắn người, chó cắn người sẽ không sủa. Đương nhiên, Hứa Khải Ba làm chủ tịch tỉnh cũng không dễ dàng bỏ qua. Sau lưng ông ta có bóng dáng của hai thế lực, trong đó bao gồm nhà họ Tô, mà ở tỉnh Tây Xuyên vốn đã có phó chủ tịch thường trực tỉnh Tiêu Hồng Bân là người của nhà họ Tô. Hứa Khải Ba cũng không phải là một mình cô đơn. Từ lời nói và việc làm khi Hứa Khải Ba đến cho thấy ông bạn này tuyệt đối không chịu cô đơn. Đợi sau khi chính thức nhậm chức chủ tịch tỉnh, chắc chắn sẽ làm một số việc. Ông bạn này mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng nghe lời của ông ta nói, phòng trường cũng là một người rất thích lập công, có chút hấp tấp. Như vậy, Hàn Đồng không khó tưởng tượng xung đột giữa mình và Hứa Khải Ba trong công việc tương lai sẽ không thể tránh khỏi. Ngoài ra, Trịnh Như Dân cũng không thể xem nhẹ. Mặc dù lão ta không còn là phó bí thư tỉnh ủy nữa, nhưng lão là ủy viên thường vụ tỉnh ủy lâu đời ở tỉnh Tây Xuyên. Thế lực ở tỉnh Tây Xuyên thâm căn cố đế, đặc biệt là thành phố Thục Đô. Trải qua kinh doanh nhiều năm, dường như đã trở thành hậu hoa viên của lão vậy. Thành phố Thục Đô là thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Tây Xuyên, lại là thành phố cấp phó tỉnh, vị trí vô cùng quan trọng. Hàn Đồng không thể cứ thả lỏng Trịnh Như Dân như vậy được, chỉ là tạm thời. Hàn Đông còn chưa có thời gian chỉnh đốn thành phố Thục Đô. Ngoài nhân vật số 1 của 4 bộ máy lớn là cấp thứ trưởng, cần phải trung ương bổ nhiệm ra. Các cán bộ tỉnh ủy khác của thành phố Thục Đô là có quyền bổ nhiệm bọn họ, chỉ cần báo cáo lên ban tổ chức cán bộ trung ương là được. Những điều này là cách thức cơ bản trước mắt, tình hình cụ thể là trong mấy tháng kế tiếp, trung ương còn có thể tiếp tục tiến hành điều chỉnh bộ máy của tỉnh Tây Xuyên. Dù sao có vài cán bộ ở tỉnh Tây Xuyên khá lâu rồi. Ví dụ như hai người là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương, trưởng ban tuyên giáo Chu Trọng Hạnh công tác ở tỉnh Tây Xuyên đã nhiều năm như vậy, bây giờ vẫn dậm chân tại chỗ. Phòng trừng, Trung ương cũng có khả năng tiến hành điều chỉnh tương ứng. Tuy rằng từ tình hình trước mắt, Hàn Đồng vẫn có thể nắm giữ thế cục hội nghị thường vụ tỉnh ủy, nhưng cũng không thể xem thường, vẫn phải tiến thêm một bước, nắm lấy nhân sự của toàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong mấy năm gần đây. Trước kia bởi vì suy xét đến suy nghĩ của Phạm Đồng Huy vì đạt được sự hợp tác của ông ta, Hàn Đông ở nhiều phương diện vẫn là tương đối khắc chế. Nhưng bây giờ, Hàn Đông đã là bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, đúng là lúc phải triển khai quyền cước làm lớn một trận. Đầu tiên chính là phải chọn ra những cán bộ có năng lực làm việc, tác phong tốt, bổ sung vào các ban ngành trực thuộc tỉnh và các thành phố châu tự trị toàn tỉnh, để cho những người này trở thành lực lượng trung kiên trên dưới toàn tỉnh Tây Xuyên. Như vậy, Hàn Đông muốn thực hiện biện pháp cải cách gì thì rất nhanh có thể thực hiện trong toàn tỉnh. Muốn làm tốt công tác, nắm giữ hội nghị thường vụ tỉnh ủy chỉ là một mặt, quan trọng hơn chính là nắm giữ tốt thế cục của các thành phố châu tự trị bên dưới. Chỉ có như vậy, quyết sách của tỉnh ủy mới có thể thực hiện có hiệu quả. Hàn Đông biết, mục đích của Đỗ Trung Sâm đến tìm mình chính là thảo luận vấn đề nhân sự. Tỉnh ủy vừa mới thay khóa mới, rất nhiều phương diện vẫn còn phải điều chỉnh. Ông ta làm phó bí thư chuyên trách, phòng trừng trong lòng cũng có chút ý tưởng. Dù sao, hội nghị thường vụ tỉnh ủy cũng đã xảy ra một chút thay đổi. Sớm động thủ điều chỉnh nhân sự cũng có lợi đối với ông ta. Đỗ Trung Sâm uống một ngụm trà, trên mặt vẫn tươi cười. Thời gian này, ông ta thường có vẻ mặt nhiều vậy. Ông ta nói, bí thư tỉnh ủy Hàn, bộ máy tỉnh ủy đã định ra rồi. Sau này dưới sự lãnh đạo của bí thư tỉnh ủy Hàn, tôi tin rằng các phương diện của tỉnh Tây Xuyên sẽ có thay đổi mới long trời lở đất. Ông bạn này ban đầu liền rót mật tình, phòng trường là đang dò xét phản ứng của mình. Dạ tâm của ông bạn này thật không nhỏ. Hàn Đông nghĩ thầm, nhưng lại thản nhiên nói, phát triển của tỉnh Tây Xuyên cần sự đồng tâm hiệp lực của bộ máy tỉnh ủy, phải dựa vào nhân dân toàn tỉnh cùng nhau cố gắng. Đỗ Trung Sâm vẻ mặt nghiêm túc nói, tỉnh Tây Xuyên muốn phát triển tốt, không tách khỏi sự lãnh đạo của bí thư tỉnh ủy Hàn. Dưới sự dẫn dắt của bí thư tỉnh ủy Hàn, chúng tôi mới có phương hướng càng thêm rõ ràng. Ông bạn này cũng rất kiên nhẫn, nói thao thao bất tuyệt với Hàn Đông, nói những lời không thật lòng này. Nếu là người không hiểu rõ chân tướng nghe được, còn tưởng rằng Đỗ Trung Sâm này là thần tín đáng tin cậy của Hàn Đông, đang nịnh bợ Hàn Đông. Lý Chi Thu ngồi ở bên ngoài, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong, nghe được lời nói của Đỗ Trung Sâm, trong lòng cũng âm thầm bái phục lòng dạ của Đỗ Trung Sâm. Vòng vèo một hồi, Đỗ Trung Sâm thấy Hàn Đông dù bận mà vẫn ung dung phét lác với mình, cũng đành phải trở về chủ đề chính. Ông ta nói, bí thư tỉnh ủy Hàn, lần này đồng chí Lam Nguyên Ninh và đồng chí Tuyết Phong được chọn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Chức vụ của bọn họ trước kia cũng không thích hợp kiêm nhiệm nữa. Mặc dù tạm thời phân công của bọn họ còn chưa xác định, nhưng tỉnh ủy vẫn phải nhanh chóng suy xét đến bố trí nhân sự liên quan. Xu thế phát triển của thành phố Vĩnh Châu và châu tự trị Cam Bá rất tốt. Trách nhiệm của người phụ trách thành ủy là vô cùng trọng đại, tỉnh ủy nhất định phải bố trí người thích hợp mới được. Liếc mắt nhìn Đỗ Trung Sâm một cái, cúi đầu cầm lấy chén trà uống một ngụm, trong lòng nghĩ thầm, Đỗ Trung Sâm là có ý gì? Chẳng lẽ ông bạn này có chủ ý muốn đánh vào một trong hai nơi? Xem ra dã tâm không nhỏ. Nhưng đối với hai nơi này, Hàn Đông lần này nói gì cũng đều phải cầm trong tay. Thành phố Vĩnh Châu là một trong đại bản doanh của Hàn Đông. Hàn Đông cũng sẽ không dễ dàng để cho người khác nhúng vào. Mà châu tự trị Cam Bá bởi vì sắp xảy ra một chuyện lớn, Hàn Đông phải phá nhân sự đắc lực qua đảm nhiệm nhân vật số 1. Cho nên, trong hai vấn đề nhân sự này, Hàn Đông sẽ không có nửa phần nhượng bộ. Nhân vật số 1 của hai nơi này nhất định phải bố trí lại, nhưng bộ máy tỉnh ủy vừa mới ổn định, còn phải có một quá trình làm quen, bởi vậy cũng không thể nóng lòng. Tạm thời phải vất vả đồng chí Lam Nguyên Ninh và đồng chí Tuyết Phong một thời gian. Đợi mọi người làm quen công tác rồi chúng ta lại thảo luận. Như vậy cũng có lợi cho việc lựa chọn ứng cử viên thích hợp nhất để đảm nhiệm nhân vật số 1 của hai nơi này. Hàn Đông mỉm cười nói, hiện tại Hàn Đông vẫn phải đợi một thời gian. Đợi bộ máy tỉnh ủy phân công xong mới bắt đầu thực hiện kế hoạch điều chỉnh nhân sự. Như vậy cũng coi như là danh chính ngôn thuận. Hàn Đông làm bất cứ chuyện gì đều là đường đường chính chính, vô cớ xuất binh cũng không tranh thủ lúc bộ máy chưa ổn định mà vội vàng điều chỉnh nhân sự. Như vậy, một mặt dễ làm cho người khác phản cảm, mặt khác thật là một loại thể hiện không tự tin. Thường nghĩ, nếu một người có thể nắm giữ được đại cục, hắn sẽ làm động tác nhỏ như vậy sao? Đỗ Trung Sâm trên mặt vẫn giữ vẻ tươi cười, ông ta gạt tàn thuốc trên tay vào gạt tàn rồi nói, bí thư tỉnh ủy Hàn nói rất đúng, quả thật không nên vội vàng, có điều tính toán sớm một chút là tốt. Tôi cảm thấy bí thư tỉnh ủy Hàn làm nhóm trưởng của bộ máy tỉnh ủy phải vất vả một chút, sớm suy nghĩ về nhân sự của hai nơi này, như vậy chúng ta mới có người tâm phúc. Hàn Đồng trong lòng nào nào, Đỗ Trung Sâm là có ý gì? Nghe ý tứ trong lời nói của ông ta, nhân vật số một của hai nơi này đều chuẩn bị để mình một tay quyết định, ông ta là có ý gì? Đây tuyệt đối không phải là phong cách của Đỗ Trung Sâm. Hai cán bộ cấp giám đốc sở, dựa vào thân phận phó bí thư chuyên trách bây giờ của ông ta, dạ tâm ở phương diện nhân sự phải lớn hơn so với trước kia. Sao bây giờ biểu hiện lại khiêm nhường như vậy? Thay đổi ăn chay rồi sao? Hàn Đồng trong lòng đầy nghi hoặc, trong phút chốc còn chưa nghĩ ra Đỗ Trung Sâm rốt cuộc là có chủ ý gì, nhưng ông bạn này chắc chắn còn có bước đi nữa. Điều chỉnh bố trí nhân sự là chức trách của bộ máy tỉnh ủy, không chỉ có chúng ta phải suy nghĩ, mọi người cũng đều phải suy nghĩ. Đồng chí Đỗ Trung Sâm phụ trách công tác đảng và quần chúng, về sau nhiệm vụ về phương diện nhân sự càng nặng nề. Hàn Đồng vẻ mặt tươi cười ôn hòa, tạm thời còn chưa rõ ý đồ của Đỗ Trung Sâm, vậy thì yên lặng quan sát, dù sao chỉ cần có ý đồ gì, ông ta nhất định sẽ bộc lộ ra. Đỗ Trung Sâm sau đó lại nói chuyện khác với Hàn Đồng, rồi mới đứng dậy cáo từ. Từ văn phòng của Hàn Đồng đi ra, khóe miệng Đỗ Trung Sâm mang theo nụ cười, xuống lầu đi một vòng, lại đi vào văn phòng của ủy viên thường vụ mới nhậm chức Dương Nho Kiệt. Dương Nho Kiệt trước kia là phó bí thư đảng ủy công an tỉnh ủy, lần này được chọn làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nếu không có gì xảy ra, chắc chắn sẽ tiếp nhận chức bí thư đảng ủy công an tỉnh ủy. Lần này ông ta có thể được chọn làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng là nằm ngoài dự kiến của mọi người, nhưng cũng cho thấy ông bạn này vẫn giấu rất kín, thời khắc mấu chốt mới phút thẳng lên trời. Đương nhiên, từ sự vùng dậy của ông bạn này cũng nhìn thấy được trước mắt nước của tỉnh Tây Xuyên rất sâu, thế cục phức tạp thế nào. Ngày 26 tháng 5, Phó trưởng Ban Thường trực Tổ chức Trung ương Triệu Nhạc đi máy bay đến thành phố Thục Đô tuyên bố quyết định nhân sự của Trung ương về tỉnh ủy Tây Xuyên. Trung ương quyết định đồng chí Hồng Tiến Phong, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy Tây Xuyên, đảm nhiệm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tây Xuyên, đồng thời tiến hành xác định rõ phân công của mấy vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác. Theo bố trí của Trung ương, do Dương Nho Kiệt đảm nhận bí thư đảng ủy công an Tây Xuyên, Lam Nguyên Ninh đảm nhiệm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, mà bản thân Mao Từ Ngọc chính là phó chủ tịch tỉnh, chức vụ của ông ta không thay đổi, chỉ là thêm một chức vụ ủy viên thường vụ tỉnh ủy, vậy là khác với trước kia rồi. Ngoài ra, Liêu Học Phong cũng đảm nhận chủ tịch công đoàn tỉnh vào trung tuần tháng 7. Như vậy, bộ máy lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy Tây Xuyên đã quyết định rồi, trên cơ bản cũng không nằm ngoài dự đoán của Hàn Đồng, điều này làm cho Hàn Đồng thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, các ban ngành từ trên xuống dưới tỉnh Tứ Xuyên đều truyền đạt học tập tinh thần hội nghị của Đại hội Đảng toàn tỉnh khóa 9, đặc biệt là đối với mấy tinh thần nói chuyện của Hàn Đồng càng phải tiến hành thảo luận sâu. Đây là công tác vô cùng quan trọng. Thông qua chịu khó học tập làm mọi người lĩnh hội được tinh thần làm việc của tỉnh ủy, thống nhất tư tưởng của mọi người theo tư tưởng của tỉnh ủy, có lợi cho việc triển khai công tác giai đoạn tiếp theo. Trong quá trình này, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đương nhiên là người tổ chức quan trọng nhất. Bọn họ hoạch định ra một loạt hoạt động, bảo đảm hoạt động này có thể thực hiện đâu vào đấy. Điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy, trước mắt xem như kết thúc một giai đoạn. Trong quá trình này, ngoài Lam Nguyên Ninh và Dương Nho Kiệt, Liêu Học Phong, ba người này trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy ra, quyền lực của Hồng Tiến Phong lớn hơn so với trước kia. Trước kia, Hồng Tiến Phong là phó chủ tịch tỉnh, xếp hạng gần cuối ở tỉnh ủy, mà bây giờ anh ta thân là trưởng ban tổ chức, có bí thư tỉnh ủy làm chỗ dựa. Như vậy, về mặt nhân sự, toàn tỉnh liền có quyền phát biểu rất lớn, tầm ảnh hưởng đương nhiên lớn hơn trước rất nhiều. Ngoài ra, thông qua bố trí này, lý lịch kinh nghiệm của Hồng Tiến Phong cũng phong phú hơn rất nhiều, lại thêm sự ủng hộ của nhà họ Hàn. Không đến 2 năm nữa, khả năng tiến bộ sẽ rất lớn. Trên thực tế, Hàn Đồng trước đấy cũng không phải không nghĩ tới để cho Hồng Tiến Phong đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực tỉnh. Chỉ là sau đó nghĩ lại một chút, bố trí như vậy cũng không thể làm cho Hồng Tiến Phong phát huy được tác dụng lớn nhất. Bản thân mình là bí thư tỉnh ủy, chủ yếu là quản lý vĩ mô, quyết sách quản lý bố trí nhân sự, phương diện chấp hành cụ thể thì giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh làm. Để cho Hồng Tiến Phong đảm nhiệm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, có thể giúp mình nắm bắt tốt hơn nữa nhân sự của toàn tỉnh. Ngoài ra, cũng có thể tránh cho Hồng Thiên Phong ở lại Ủy ban Nhân dân tỉnh gây phản cảm cho Hứa Khải Ba. Với lại, Hồng Thiên Phong đảm nhiệm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Tây Xuyên đã nhiều năm, là thân tín của Hàn Đông, tốc độ thăng chức này vẫn là rất chậm. Trong trường hợp bình thường, lần này ông ta có lẽ nên được đảm nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Chẳng qua là Hàn Đông vừa mới nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy, Hồng Thiên Phong liền không thể đảm nhận Phó Bí thư được. Đây là sự cần thiết của cân bằng. Cho nên, bây giờ chỉ có thể đẩy Hồng Thiên Phong chịu thiệt thòi một chút, trợ giúp mình nắm giữ được đại cục, sau đó sẽ sắp xếp cho ông ta. Thiên Phong, bộ máy tỉnh ủy vừa mới điều chỉnh xong, trên dưới toàn tỉnh cũng có rất nhiều nhân sự ở địa phương cần hoàn thiện thêm một bước, trọng trách của ban tổ chức tỉnh ủy rất nặng nề. Hàn Đông vẻ mặt nghiêm túc nói, anh vừa mới tiếp nhận công tác của ban tổ chức tỉnh ủy, có rất nhiều thứ mới phải cố gắng nắm bắt. Trong tuần này phải đưa ra phương án nhân sự của thành phố Cam Bá và Vinh Châu. Nhân vật số 1 của hai nơi này phải nhanh chóng thực hiện. Tranh thủ thứ 3 tuần sau sẽ đưa ra thảo luận. Đối với chức bí thư châu ủy châu Cam Bá, phải lựa chọn ra cán bộ có năng lực làm việc nổi trội, tác phong vững vàng, khả năng chấp hành tốt. Bây giờ bộ máy đảng ủy các cấp có một vấn đề rất lớn, đó là khả năng chấp hành không đủ mạnh, chấp hành tinh thần, phương châm, chính sách của cấp trên, không đến nơi đến chốn. Rất nhiều phương diện đều có dấu hiệu lệch lạc. Châu Cam Bá là một nơi xa xôi của tỉnh chúng ta, lại là địa phương tập trung dân tộc thiểu số, tình hình vô cùng phức tạp. Bởi vậy, chọn được ra ứng cử viên lãnh đạo nhất định phải giỏi ứng phó các tình huống phức tạp, có năng lực phản ứng nhanh, có thể tuyệt đối chấp hành bố trí công việc của cơ quan cấp trên. Ứng cử viên này anh suy nghĩ kỹ một chút, nếu không được, có thể điều từ thành phố, châu tự trị khác đến. Hồng Thiên Phong gật đầu, vừa ghi chép yêu cầu của Hàn Đông vào quyển sổ nhỏ, nhưng trong lòng ông ta cảm thấy rất kỳ quái. Tương đối mà nói, địa vị của châu tự trị Cam Bá chắc chắn không kém hơn thành phố Vinh Châu. Nhưng sao Hàn Đông lại coi trọng châu tự trị Cam Bá như vậy? Đối với ứng cử viên, bí thư châu ủy lại đưa ra yêu cầu cụ thể như vậy. Hơn nữa, lại nhắc đi nhắc lại, phải có khả năng chấp hành và năng lực ứng biến. Hơn nữa, không tiếc điều người từ các thành viên bộ máy hiện tại của các thành phố, châu tự trị khác qua. Tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể yêu cầu của Hàn Đông, nhưng không cản trở Hồng Thiên Phong chấp hành chỉ thị của Hàn Đông. Trước đây, Hồng Thiên Phong cũng chưa trải qua công tác ở ban tổ chức, nhưng cũng không cản trở ông ta đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức. Làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy Tây Xuyên, Hồng Thiên Phong đã không biết bao lần tham gia quyết định vận mệnh tiền đồ của cán bộ lớn nhỏ trong tỉnh Tây Xuyên. Cho dù rất nhiều công tác của cơ sở ông ta không quen lắm, nhưng đây không phải là vấn đề lớn. Ban tổ chức nhiều người như vậy đều có chức trách của mình. Hồng Thiên Phong chỉ cần dùng tốt bọn họ là được. Khi đến công tác ở ban tổ chức, Hồng Thiên Phong cũng không mang theo thư ký ở Ủy ban Nhân dân tỉnh đi, mà tìm một thư ký mới ở văn phòng ban tổ chức. Như vậy giúp cho ông ta có thể nắm bắt được tình hình ở ban tổ chức. Ngồi trong phòng làm việc, trong đầu Hồng Thiên Phong lướt qua một số cán bộ cấp sở trong tỉnh. Ông ta phải theo bố trí của Hàn Đông lựa chọn ra ứng cử viên bí thư châu ủy Cam Bá. Ứng cử viên này Hàn Đông coi trọng như vậy thì mình nhất định phải cẩn trọng đối đãi, nhất định phải suy nghĩ ra một ứng cử viên thích hợp. Theo yêu cầu của Hàn Đông, ứng cử viên này nhất định phải là người khỏe mạnh, trẻ trung, tác phong mạnh mẽ, nếu không thì nói gì đến khả năng chấp hành. Vị trí của châu Cam Bá ở tỉnh Tây Xuyên cũng không quan trọng lắm. Lần này Dương Tuyết Phong có thể là bí thư châu ủy châu Cam Bá, thăng lên là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, không có quan hệ nhiều lắm đến châu Cam Bá. Theo lý mà nói, cũng không cần phải coi trọng như vậy. Hồng Thiên Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhưng nếu Hàn Đông coi trọng như thế, chắc chắn là có lý do của hắn. Bây giờ việc chính là chọn người thích hợp. Suy nghĩ một hồi, Hồng Thiên Phong đưa ra một danh sách cán bộ, một tập thật dày. Đây đều là tài liệu về cán bộ cấp giám đốc sở toàn tỉnh trở lên. Hơn nữa, đều là nhân vật số 1 của đảng ủy hoặc ủy ban nhân dân thành phố châu tự trị. Hàn Đông đã coi trọng chức bí thư của châu Cam Bá như vậy thì phải là người từ cơ sở đề bạt lên, có khả năng làm việc thực sự. Bỗng nhiên, trên mặt Hồng Thiên Phong hiện lên một nụ cười thản nhiên. Nhìn sơ yếu lý lịch trong tay, trong lòng lập tức đã có tính toán. Lúc này, trong lòng Hồng Thiên Phong đã có tính toán về ứng cử viên bí thư châu Cam Bá rồi. Đó chính là chủ tịch thành phố Quảng Trung đương nhiệm Nghiêm Húc. Nghiêm Húc này đã từng là thư ký của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tây Xuyên, Triệu Nhạc, từng đảm nhiệm trưởng phòng số 2 ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, sau đó xuống địa phương đảm nhiệm trưởng ban tổ chức thành ủy, rồi đến phó bí thư, cho đến bây giờ đảm nhiệm chủ tịch thành phố 2 năm rưỡi rồi. Trước đó, Nghiêm Húc đã từng tiếp xúc với Hồng Tiến Phong, bọn họ coi như người cùng phe cánh. Hồng Tiến Phong cũng có quan tâm đến anh ta, cũng khá hiểu năng lực công tác của Nghiêm Húc, là một người chịu khó làm việc, hơn nữa còn có tính quyết đoán. Mấy năm nay ở thành phố Quảng Trung làm được rất tốt. Lần này đúng lúc Hàn Đông đang cần dùng người, vậy để cho anh ta đảm nhiệm chức bí thư châu ủy Cam Bá đi. Đây chính là một việc nhất cử đa tiện. Hồng Tiến Phong trong lòng nghĩ thầm. Nghiêm Húc đã từng là thư ký của Triệu Nhạc. Theo thế cục hiện tại cho thấy, Triệu Nhạc rất có thể năm nay còn đi lên một bước trở thành trưởng ban tổ chức, ủy viên Bộ Chính trị, đề bạt anh ta phỏng chừng trong số ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng sẽ không mấy người phản đối. Đây cũng giúp cho Hàn Đông giảm rất nhiều lực cản và áp lực. Nghĩ đến đây, Hồng Tiến Phong liền cầm điện thoại bấm số máy của Hàn Đông. Bí thư tỉnh ủy Hàn, tôi suy nghĩ về chức bí thư châu ủy Cam Bá, cho rằng chủ tịch thành phố Quảng Trung đương nhiệm đồng chí Nghiêm Húc là một ứng cử viên thích hợp nhất. Năng lực làm việc của đồng chí này nổi trội, làm việc kiên định, có quyết đoán, khả năng chấp hành rất mạnh mẽ, có thể nhìn thấy từ sự phát triển mấy năm này của thành phố Quảng Trung. Hàn Đông có chút hiểu biết về Nghiêm Húc. Sau khi đến tỉnh Tây Xuyên đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, Nghiêm Húc cũng nhiều lần đến báo cáo công tác. Chỉ có điều, trước đấy khi suy nghĩ chức bí thư châu ủy Cam Bá lại không nghĩ đến anh ta. Bây giờ Hồng Tiến Phong nhắc tới, bèn cảm thấy đây quả thực là một ứng cử viên rất tốt. Bèn nói, tôi cũng biết về đồng chí Nghiêm Húc, tôi thấy anh ta cũng được. Được Hàn Đông tán thành, Hồng Tiến Phong liền biết làm thế nào rồi. Ngày 27 tháng 5, tỉnh ủy Tây Xuyên mở hội nghị thường vụ, chủ yếu là thảo luận vấn đề nhân sự liên quan đến một số nhân sự ở Sở Văn phòng tỉnh ủy Châu Cam Bá, thành phố Vinh Châu, Sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị thường vụ lần này là lần đầu tiên chính thức thảo luận vấn đề nhân sự từ khi Hàn Đông đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy đến nay, có vẻ vô cùng quan trọng, mọi người đều có chút mong chờ. Muốn từ hội nghị nhân sự lần này nghiền ngẫm một số ý tưởng và tác phong chấp chính của Hàn Đông. Bây giờ, phó bí thư tỉnh ủy đã giảm bớt rồi, tầm ảnh hưởng của hội ý bí thư cũng giảm bớt. Nhưng quyền lực của bí thư tương tự cũng đã tăng lên nhiều rồi. Trước kia, bí thư bị nhiều vị phó bí thư kiềm chế, rất nhiều việc trên hội ý bí thư bị ngăn cản. Bây giờ bí thư lên tiếng, tác dụng còn lớn hơn so với trước. Từ điểm này, cũng còn nhớ thể hiện thêm một bước nguyên tắc của chế độ tập trung. 2 giờ chiều, cách thời gian họp 10 phút, các vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng đã ngồi ở phòng họp rồi. Mọi người túm năm tụm ba nói chuyện, hút thuốc, không khí trong phòng rất hài hòa. Đương nhiên, không khí hài hòa này chỉ là ở bề ngoài. Những người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau cũng không có nghĩa là cùng một lập trường. Trong quan trường, thứ bề ngoài thường không phải là chân thực. 2 giờ rưỡi, Hàn Đông đúng giờ đi vào phòng họp, mọi người đều chào hỏi hắn. Hàn Đông mỉm cười, đi lên ngồi ở vị trí chủ trì. Nhìn hai bên một lượt, thấy mọi người đã chuẩn bị xong, bèn nói. Được, người đã đến đông đủ, bây giờ họp. Đề tài thảo luận của hội nghị hôm nay là... Đúng lúc này, di động của Hàn Đông bỗng vang lên. Đây là di động cá nhân của Hàn Đông, người bình thường cũng không biết dãy số này. Hàn Đông nhíu mày lấy điện thoại di động ra xem, là điện thoại của bố vợ, Lữ Quốc Trung gọi tới, lập tức đứng lên nói. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại, mọi người chờ một lát. Sau đó, Hàn Đông cầm di động đi ra bên ngoài, đi đến bên cửa sổ cuối hành lang nghe điện thoại. Không ngờ phát sinh chuyện như vậy, xem ra thế cục của Trung Hoa lại sắp xảy ra chuyển biến mới rồi. Nhận điện thoại của bố vợ, Hàn Đông đứng ở bên cửa sổ, âm thầm suy nghĩ. Lữ Quốc Trung báo cho Hàn Đông tin tức là một trong các ủy viên thường vụ đương nhiệm, phó thủ tướng nội các chính phủ Sa Tấn Thụy bởi vì trị bệnh không có hiệu quả đã từ trần vào tối hôm qua tại Yên Kinh. Sa Tấn Thụy là nhân vật được Tổng Bí thư tiền nhiệm Long Trình Bang toàn lực đẩy lên. Sau khi Long Trình Bang lui xuống, ông ta tiếp tục là một trong những đại diện phát ngôn phát huy tầm ảnh hưởng của Long Trình Bang với Trung Hoa. Bây giờ bỗng nhiên chết bệnh là một đả kích rất lớn đối với phe phái của Long Trình Bang. Còn có mấy tháng nữa là nhiệm kỳ mới rồi, phe phái của Long Trình Bang bỗng nhiên thiếu một đại lão. Điều này đối với ván cờ kế tiếp sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Đương nhiên, ảnh hưởng này chắc chắn là sẽ làm giảm một phần sức ảnh hưởng của phe phái Long Chính Bang. Người của các phe phái khác sẽ nhân dịp này mở rộng thế lực của mình. Đồng thời với nhà họ Hàn cũng là một cơ hội rất tốt. Thế lực nhà họ Hàn vốn đã vô cùng lớn mạnh rồi, lần này lại bớt đi một đối thủ kiềm chế, như vậy sẽ có lợi cho bố cục tiếp sau. Dù sao, trong cao tầng của Trung Hoa, tuy rằng Long Chính Bang từng là tổng bí thư, nhưng tầm ảnh hưởng của cá nhân ông cụ Hàn cũng sâu xa hơn Long Chính Bang không ít. Bây giờ hai người đều lui về, so sánh với ông cụ giống như cột chống trời, trở thành trụ cột vững vàng của Trung Hoa, là nhân vật đại biểu từ khi Trung Hoa khai quốc đến nay, có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại. Từ điểm này, đương nhiên Long Chính Bang không so được với ông cụ Hàn. Phe phái của Long Chính Bang ở tỉnh Tây Xuyên cũng có người phát ngôn, bố vợ gọi cuộc điện thoại này cũng là mong mình có thể nắm giữ được cơ hội lần này. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, cũng có chút cảm kích. Tuy rằng dựa vào thế cục bây giờ, mình vẫn có thể nắm bắt được thế cục, mà điện thoại của bố vợ làm cho Hàn Đông cảm thấy bố vợ luôn quan tâm đến mình. Đồng thời trong lòng Hàn Đông vẫn có chút áy náy. Mặc dù Lữ Nhạc và Kiều San San chung sống hòa bình, nhưng về mặt tình cảm, mình vẫn là người không đúng trước, mà bố mẹ vợ phòng trừng cũng biết rõ chuyện này, nhưng bọn họ cũng không nói gì, lại còn trước sau như một ủng hộ mình. Có lẽ đến cấp độ này, chuyện nữ nhi thường tình đã không quan trọng rồi. Quan trọng là làm thế nào duy trì được ích lợi lớn trong trường chính trị, bởi vì đây cũng không phải là một người hoặc là chuyện của một người, mà dính đến chuyện của rất nhiều người. Bất kể như thế nào, mình đã có mấy chi kỳ rồi, về sau vẫn phải chú ý hơn, không cần liên lụy đến người khác nữa. Hàn Đồng trong lòng âm thầm quyết định, tình cảm của cá nhân cũng có hạn. Bây giờ Hàn Đồng đã có Lữ Nhạc, Kiều San San, còn có Bạch Vũ Giai, Tần Phương, hắn cũng cảm thấy đủ rồi. Kiếp trước, Hàn Đồng không thực sự nhận thức được cảm giác này, có thể nói sống thật vô vị. Nhưng ở kiếp này, Hàn Đồng lại nắm bắt hết tất cả. Cảm thán một hồi, Hàn Đồng liền bình tâm trở về phòng họp. Dù sao, các ủy viên thường vụ tỉnh ủy còn đang chờ mình chủ trì cuộc họp. Trong phòng họp, các vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng không nói chuyện phiếm, mà người thì xem tài liệu, người thì chơi điện thoại, người thì hút thuốc, người thì không làm gì cả, đều yên lặng ngồi đó. Tuy nhiên, trong lòng mọi người đều đang suy nghĩ, Hàn Đồng vừa mới nhận được điện thoại của ai, lại xảy ra chuyện gì quan trọng. Dù sao, Hàn Đông đang họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy, nếu không phải là điện thoại quan trọng của người quan trọng, Hàn Đông chắc chắn sẽ không dừng cuộc họp mà ra nghe điện thoại như thế. Thấy Hàn Đông đẩy cửa đi vào, tuy rằng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vẻ nặng nề. Nói cách khác, cuộc điện thoại vừa rồi chắc chắn có tin tức gì quan trọng, chỉ có điều không biết là tốt hay xấu đối với Hàn Đông. Lúc này chuyện gì đều có thể xảy ra. Phó Bí thư Đỗ Trùng Sâm trong lòng nghĩ thầm. Tuy trên mặt thể hiện vẻ mặt sóng yên biên lặng, nhưng là gợn sóng không ngừng, đấu tranh không ngừng. Nhà họ Hàn mặc dù thế lực hùng mạnh, nhưng cũng vẫn có những đối thủ cạnh tranh rất hùng mạnh. Trịnh Như Dân sắc mặt u ám, trong tay nắm chặt bút bi màu đen, sức chú ý lúc nào cũng chú ý đến Hàn Đông. Từ sau nhiệm kỳ mới của tỉnh ủy, sắc mặt của Trịnh Như Dân vốn không dễ chịu. Lần này cạnh tranh không được chức phó bí thư, lão bị đả kích sâu sắc. Đến tuổi này của lão, mỗi bước đi đều vô cùng quan trọng. Cho nên, bây giờ tiền đồ của lão dường như đã xác định rồi. Phòng trừng nhiệm kỳ này cũng không làm được thì phải lui về Hội đồng Nhân dân tỉnh hoặc là Mặt trận Tổ quốc để dưỡng lão. Nhưng lão cảm thấy không cam tâm. Nếu trước đó trong tỉnh Tây Xuyên xảy ra biến động lớn, lão cảm thấy mình vẫn có một tia hy vọng cuối cùng. Hàn Đông ngồi xuống cười, nói: "Làm lỡ thời gian của mọi người, bây giờ chúng ta tiếp tục họp. Chủ đề chính của hội nghị lần này là thảo luận vấn đề nhân sự. Trước tiên, mời ban tổ chức giới thiệu một chút tài liệu về ứng cử viên và tình hình chức vụ liên quan." Trước cuộc họp này, ứng cử viên của mấy chức vụ đều là được Hàn Đông tán thành. Trong đó, chức vụ bí thư châu ủy Châu Cam Bá và bí thư thành ủy Vinh Châu đương nhiên là ứng cử viên theo ý của Hàn Đông, mà chức vụ trưởng ban thư ký văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hồng Tiến Phong cũng trưng cầu ý kiến của chủ tịch tỉnh Hứa Khải Bà. Ứng cử viên đương nhiên cũng là Hứa Khải Bà đưa ra. Hồng Tiến Phong giới thiệu một loạt phương án nhân sự của ban tổ chức tỉnh ủy đưa ra, giới thiệu cường điệu một chút tình hình người được đề cử. Từ tình hình khảo sát của ban tổ chức, mấy người này chắc chắn là ứng cử viên thích hợp nhất. Trước đó, các ủy viên thường vụ tỉnh ủy đều được thông báo cần thảo luận mấy nhân sự. Hơn nữa, cũng đều biết lần này Hàn Đồng đã có bố trí của mình trong vấn đề ứng cử viên nhân vật số 1 của thành phố Vĩnh Châu và Châu Cam Bá. Và thể hiện thế mạnh, điều này làm cho trong lòng một số người có chút khó chịu. Chỉ là bây giờ thế lực Hàn Đồng đang thịnh, bọn họ cũng không muốn lúc này làm trái ý Hàn Đồng mà đắc tội với Hàn Đồng. Đợi Hồng Tiến Phong giới thiệu xong, trong phòng họp rơi vào im lặng, Hàn Đồng bèn nói. Đối với mấy ứng cử viên này, mọi người có suy nghĩ và ý kiến gì đều có thể phát biểu. Tôn chỉ của chúng ta là lựa chọn ra ứng cử viên thích hợp nhất ở cương vị thích hợp. Mọi người có vấn đề gì đều có thể nói ra. Tôi nói một chút. Trịnh Như Dân giơ tay nói. Tâm trạng của lão vô cùng khó chịu. Hàn Đồng bây giờ hoàn toàn là một thế lực mạnh. Người khác cũng ngày càng yếu đi. Hứa Khải Bang mới đến, căn bản không thể chống lại Hàn Đồng. Mà Phó Bí Thư Đỗ Trùng Sâm cũng không biết là nghĩ như thế nào. Không ngờ lại thờ ơ với thế lực mạnh mẽ này của Hàn Đồng. Hai người này đều chấm dứt chiến tranh rồi. Những người khác đương nhiên cũng không thể đứng ra phản đối Hàn Đồng. Lúc này, chị Như Dân cảm thấy mình nhất định phải đứng ra. Đánh đổ cờ xí của Hàn Đồng, nói không chừng còn có thể lôi kéo một hai người đứng về phía mình. Lần này, sau khi điều chỉnh ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chị Như Dân ở trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy coi như người cô đơn rồi. Lão lại không muốn phụ thuộc vào Hứa Khải Bà hay là Đỗ Trung Sâm, cho nên muốn tìm cách lung lạc lòng người. Vừa rồi tôi nghe ban tổ chức đưa ra vài ứng cử viên, cho rằng ứng cử viên chức vụ bí thư châu ủy Châu Cam Bá vẫn phải đợi bàn bạc. Trịnh Nhiều Dân vốn muốn trực tiếp phản đối Hàn Đồng đưa ra hai ứng cử viên, nhưng sau đó lại nghĩ lại, cảm thấy như vậy còn không bằng đánh vào một điểm, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đồng chí Nghiêm Húc có năng lực làm việc, nhưng từ kinh nghiệm công tác mấy năm nay của anh ta cho thấy, phương thức làm việc của đồng chí này có vẻ thô bạo. Nếu đến Châu Cam Bá là khu vực dân tộc thiểu số, đảm nhiệm nhân vật số 1, cách thức làm việc như vậy sẽ có thể dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn. Cái này không thể bù đắp được. Tôi cho rằng, ứng cử viên bí thư châu ủy Châu Cam Bá thích hợp nhất là đồng chí phó trưởng ban thư ký Chu Học Mẫn. Đồng chí này làm việc điềm đạm kiên định. Tôi tin rằng, anh ta đến làm ở Châu Cam Bá nhất định có thể dưới tiền đề ổn định đại cục Châu Cam Bá, thúc đẩy phát triển các phương diện của Châu Cam Bá. Mí mắt của Đỗ Trùng Sâm chớp mấy cái, trong lòng có chút khó chịu. Trịnh Như Dân đề cử Chu Học Mẫn này trên thực tế là người của Đỗ Trùng Sâm. Nếu Chu Học Mẫn có thể đảm nhiệm bí thư châu ủy Châu Cam Bá đương nhiên là rất tốt. Mấu chốt của vấn đề là Đỗ Trùng Sâm biết Trịnh Như Dân đưa ra Chu Học Mẫn này hoàn toàn là không có ý tốt gì. Thứ nhất là coi thường Hàn Đồng, thứ hai là muốn lôi kéo mình để mình và lão cùng đối nghịch với Hàn Đồng. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian này, Đỗ Trùng Sâm vẫn muốn khiêm tốn một chút, muốn tạo quan hệ với Hàn Đồng, và ông ta cũng biết Hàn Đồng vừa mới đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy. Chắc chắn đã nén một lực lớn chuẩn bị làm lớn một phen. Đầu tiên, đương nhiên là vấn đề nhân sự, mà vị trí nhân vật số 1 của Châu Cam Bá và thành phố Vĩnh Châu quan trọng như vậy, Hàn Đồng chắc chắn sẽ không từ bỏ, bởi vậy vẫn phải trốn tránh trước rồi nói sau. Chủ yếu là ông ta trước đó cũng từng thăm dò, Dương Tuyết Phong mới nhậm chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy này cũng không có ý kiến gì về chức vụ bí thư châu ủy Châu Cam Bá. Ông ta càng không muốn đấu với Hàn Đồng trong chuyện này. Thế cục bây giờ đã rất rõ ràng, Hàn Đồng nắm giữ đại cục. Lần này hội nghị thường vụ thảo luận về vấn đề nhân sự, Hàn Đồng chắc chắn là sẽ thực hiện ý đồ của mình. Bây giờ nhảy ra đối nghịch với Hàn Đồng là không sáng suốt. Đỗ Trùng Sâm trong lòng khó chịu nghĩ. Nhưng Trịnh Nhiều Dân này không chỉ tự mình nhảy ra, lại còn muốn kéo theo mình. Thằng cha này quá ghê gớm. Đồng chí Nhiều Dân đưa ra có lý, nhưng có mấy điểm tôi cho rằng mọi người nên hiểu rõ. Đó chính là một địa phương có thể ổn định hay không, quan trọng nhất là kinh tế của địa phương đó, đời sống chính trị được nâng cao, cuộc sống của dân chúng cũng ngày càng tốt hơn, mới có thể an cư lạc nghiệp, xã hội mới có thể phát triển ổn định. Phát triển thực ra là bảo đảm cho ổn định. Nếu không phát triển thì sao có thể nói ổn định? Vậy phát triển dựa vào cái gì? Chính là dựa vào bộ máy lãnh đạo. Cho nên bây giờ nếu chúng ta bố trí một người bảo thủ, hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt. Ngược lại, bố trí một đồng chí có tính quyết đoán, chúng ta mới có thể tin rằng phát triển của Châu Cam Bá sẽ tốt hơn. Nhìn vấn đề không thể lấy một mặt để nhìn nhận toàn bộ, phải liên hệ với phát triển để nhìn nhận vấn đề. Đây là của triết học Marx nói cho chúng ta phương pháp cơ bản xử lý vấn đề. Hàn Đông giọng điệu rất bình thản, nhưng lại là một loại phê bình hàm xúc đối với Trịnh Nhiều Dân. Người đang ngồi đây đều hiểu rõ ý tứ của Hàn Đông. Mặt Trịnh Nhiều Dân lập tức nóng dần lên, ánh mắt nhìn về Đỗ Trùng Sâm, nghĩ thầm, bố mày đã dẫn đầu thay mày rồi, chẳng lẽ mày còn muốn làm con rùa rụt đầu sao? Giờ khắc này, trong phòng họp yên lặng, Đỗ Trùng Sâm hơi cúi đầu, trong tay cầm một cây bút bi màu đen viết trên quyển sổ nhỏ, dường như đang sắp xếp câu từ nội dung sắp phát biểu, cũng dường như không chú ý đến ánh mắt tha thiết mong chờ của Trịnh Nhiều Dân. Trong lòng Trịnh Nhiều Dân tràn đầy tức giận. Lão biết Đỗ Trùng Sâm nhất định là cố ý, ông bạn này bây giờ thật sự là con rùa rụt đầu rồi. Đến bước này mình đã đứng ra làm con chim đầu đàn rồi, ông ta còn không dám ra mặt, vẫn đứng ở đằng sau không dám nói gì, không dám làm gì. Ông bạn này rốt cuộc muốn làm gì? Trịnh Nhiều Dân bi ai nghĩ thầm. Sau nhiệm kỳ mới của tỉnh ủy, thế lực của Hàn Đông càng lớn mạnh. Bây giờ Đỗ Trùng Sâm lại rụt đầu rồi, vậy lực lượng ngăn chặn Hàn Đông giảm đi rất nhiều. Về sau tỉnh Tây Xuyên còn không phải do Hàn Đông định đoạt sao? Chỉ là bất luận trong lòng Trịnh Nhiều Dân phẫn nộ thế nào, cấp bách thế nào, nhưng Đỗ Trùng Sâm dường như vẫn quyết định im lặng. Cũng là không tiếp chiêu của Trịnh Nhiều Dân. Trên thực tế, lúc này Đỗ Trùng Sâm trong lòng vẫn đang oán giận Trịnh Nhiều Dân khởi sự đa đoan. Nếu như mình không nói hai câu, đến lúc đó tình hình ở hội nghị thường vụ truyền ra ngoài, Chu Học Mẫn biết được mình không nắm bắt cơ hội nói giúp anh ta, trong lòng nhất định sẽ có suy nghĩ. Mà lúc này, tận đáy lòng Đỗ Trùng Sâm lại không muốn nhảy ra đối đầu với Hàn Đông. Tôi đồng ý đồng chí Nghiêm Húc đảm nhiệm chức vụ bí thư Châu ủy Châu Cam Bá. Năng lực làm việc của đồng chí Nghiêm Húc rất tốt, hơn nữa làm quan thanh liêm, tác phong mạnh mẽ. Trong thời gian đảm nhiệm chủ tịch thành phố Quảng Trung được đánh giá tốt, cán bộ như vậy giao cho quản lý Châu Cam Bá, tỉnh ủy có thể yên tâm. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Chu Lộ Lương thản nhiên nói. Anh ta nói như vậy, trên cơ bản đại cục đã định, vốn dĩ không tính thêm anh ta, Hàn Đông cũng đã nắm giữ được 6 phiếu ủy viên thường vụ. Bây giờ anh ta vừa nói vậy, thế cục coi như đã định rồi. Cho dù những người còn lại đều phản đối, vậy Hàn Đông cũng có thể giành chính ngôn thuận, quyết định phương án nhân sự này. Chu Lộ Lương sở dĩ ủng hộ Nghiêm Húc, chủ yếu là Nghiêm Húc ở thành phố Quảng Trung đã thực hiện mạnh mẽ công việc chống tham nhũng, hiệu quả rất tốt. Đối với cán bộ như vậy, ông ta cũng rất hâm mộ. Thấy Trịnh Nhiều Dân phản đối, ông ta liền đứng lên nói thay cho Nghiêm Húc. Trịnh Nhiều Dân liền không nói gì nữa, vẻ mặt u ám ngồi ở đó, dường như vừa mới rơi mất một đống tiền vậy. Lão bây giờ đã hiểu rõ, toàn bộ tỉnh Tây Xuyên đều do Hàn Đông định đoạt, tất cả mọi người không dám đấu với Hàn Đông, chỉ có mình còn đang đấu. Trong lòng lão lại vô cùng buồn bực về Đỗ Trùng Sâm, không thể ngờ được ông bạn này lại nhu nhược như vậy. Vừa nhìn thấy Hàn Đông thăng thế liền không dám đánh cả rắm, thứ nên tranh lấy cũng không dám tranh giành. Tiếp theo là từng người phát biểu, đương nhiên là ủng hộ rất nhiều, phản đối rất ít, hoặc là bỏ phiếu trắng. Đây là lần đầu tiên từ khi Hàn Đông đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy đến nay thảo luận vấn đề nhân sự trên hội nghị thường vụ. Mọi người đều biết Hàn Đông vô cùng coi trọng hội nghị lần này, hơn nữa vừa rồi đã thể hiện ra thế lực mạnh mẽ, cho nên trong tình hình không có xung đột lợi ích lớn, cũng không có ai xông lên làm đối tượng lập uy của Hàn Đông. Sau khi tan họp, Trịnh Nhiều Dân liền nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng họp. Hội nghị này trở thành như vậy, lão ta cảm thấy vô cùng buồn bực. Mấu chốt là nhìn tư thế, về sau ở tỉnh Tây Xuyên, bản thân mình khó có thể lay động Hàn Đông rồi. Vậy thì còn tiền đồ và tương lai gì nữa? Hàn Đông trở về văn phòng, Hồng Tiến Phong cũng đi theo báo cáo công tác. Ông ta nói. Bí thư tỉnh ủy Hàn, bố trí nhân sự lần này tổng thể mà nói vẫn rất thành công, cũng đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của phó bí thư Đỗ. Ông ta cũng không biết Hàn Đông giao lưu với Đỗ Trùng Sâm thế nào. Dù sao, Đỗ Trùng Sâm về mặt nhân sự lần này thể hiện vô cùng phối hợp. Điều này cũng làm cho ông ta lần đầu tiên đảm nhiệm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc việc bố trí nhân sự là một mở đầu rất tốt. Đối với thế cục thế này, ông ta vẫn rất vui mừng, bởi vì Hàn Đông nắm giữ được đại cục, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy ông ta làm công tác cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Hàn Đông mỉm cười nói, đây là chuyện tốt, tỉnh ủy đoàn kết nhất trí mới có thể làm tốt công tác, mới có thể vì dân chúng làm càng nhiều việc thực. Trên thực tế, bây giờ Hàn Đông cuối cùng mới hiểu rõ thái độ của Đỗ Trùng Sâm vì sao thay đổi lớn như vậy. Chỗ dựa lớn nhất của Đỗ Trùng Sâm là Sa Tấn Thụy. Phòng chừng trước đó Đỗ Trùng Sâm sớm đã có được tin tức Sa Tấn Thụy bị bệnh nặng, biết được chỗ dựa của mình sắp đi, cho nên bắt đầu thay đổi sách lược. Tuy rằng như vậy Hàn Đồng sẽ chưa hoàn toàn tin tưởng Đỗ Trùng Sâm. Từ trước tới nay, Đỗ Trùng Sâm ở tỉnh Tây Xuyên đều có lợi ích của mình. Bây giờ, thái độ hợp tác của ông ta cũng là bất đắc dĩ. Có cơ hội, ông ta chắc chắn sẽ nắm chắc lấy. Sau hội nghị thường vụ tỉnh ủy, ban tổ chức tỉnh ủy lập tức tổ chức nhân sự, tiến hành khảo sát vài vị cán bộ. Điều này trên cơ bản không có bao nhiêu thay đổi. Kết quả khảo sát, bất luận là về năng lực làm việc, phẩm hạnh, các vị cán bộ này đều là lựa chọn tốt nhất, là ứng cử viên thích hợp nhất. Trải qua một tuần công bố về bổ nhiệm mấy vị cán bộ này xem như chính thức có hiệu lực rồi. Ngày 6 tháng 6, Bí thư Châu ủy mới nhậm chức Nghiêm Húc sáng sớm liền đi đến tỉnh ủy. Anh ta đến gặp Hàn Đồng và Hồng Tiến Phong, sau đó đi Châu Cam Bá nhậm chức. Lần này không ngờ lại là Bí thư tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đưa anh ta đi nhậm chức. Điều này xưa này chưa từng có, làm cho Nghiêm Húc lúc trước nhận được thông báo còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng trong điện thoại, Hồng Tiến Phong còn thông báo rõ ràng cho anh ta biết đây là bố trí cố ý của Bí thư tỉnh ủy Hàn Đồng. Anh ta có chút khiếp sợ nhưng cũng không hiểu tại sao bản thân mình sắp đi đảm nhiệm Bí thư Châu ủy, một cán bộ cấp giám đốc sở nhậm chức được ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức đưa đi đã rất có thể diện rồi. Nhưng đến cả Bí thư tỉnh ủy cũng xuất hiện, thể diện này thật quá lớn. Phải biết rằng vị trí của Châu Cam Bá ở tỉnh Tây Xuyên căn bản cũng không quan trọng lắm. Nghĩ thế nào dường như cũng không đáng để Hàn Đồng coi trọng như vậy. Hơn nữa, mình mặc dù là thư ký của Triệu Nhạc, nhưng dựa vào thân phận của Hàn Đồng, dường như cũng không cần làm như vậy. Nghiêm Húc để điện thoại xuống, ngồi trong phòng làm việc, hoàn toàn nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh ta cũng biết Hàn Đồng sở dĩ làm như vậy nhất định là có mục đích gì đấy. Cho nên anh ta liền liên hệ với thư ký Lý Chỉ Thu của Hàn Đồng. Sáng sớm ngày 6, bèn đến chỗ Hàn Đồng, xem Hàn Đồng rốt cuộc có chỉ thị gì quan trọng. Đi đến trước phòng làm việc của Hàn Đồng, Nghiêm Húc bình tĩnh lại, sau đó khách khí nói với Lý Chỉ Thu. Chào trưởng phòng, phiền anh thông báo một chút. Lý Chỉ Thu cười nói. Bí thư Châu ủy Nghiêm, Bí thư tỉnh ủy Hàn nói mời anh cứ đi vào. Nói xong liền gõ cửa, sau đó giơ tay mời Nghiêm Húc vào. Trong lòng Nghiêm Húc càng cảm thấy nghi hoặc, đãi ngộ này thật là hiếm có. Cho dù là phó chủ tịch tỉnh đến chỗ Hàn Đồng, e là còn không được đãi ngộ tốt như vậy. Được đãi ngộ như vậy, Nghiêm Húc vừa có chút khiếp sợ, lại có chút lo lắng. Không biết Hàn Đồng sẽ giao mình việc gì, trong lòng đầy áp lực. Chào Bí thư tỉnh ủy Hàn. Nghiêm Húc đi vào phòng, giọng cung kính nói. Hàn Đồng từ phía sau bàn làm việc rộng thùng thình đứng lên, nói. Đồng chí Nghiêm Húc đến sớm quá, Chỉ Thu mau đi pha trà. Lý Chỉ Thu đã sớm rửa chén, chuẩn bị trà. Hàn Đông mời Nghiêm Húc ngồi trên ghế salon màu đen mềm mại, lấy thuốc ra tự mình châm một điếu, sau đó đặt hộp thuốc ở trên bàn, nói với Nghiêm Húc. Hút thuốc đi. Nghiêm Húc khách khí nói một tiếng, cũng không lấy thuốc ra. Quy củ cơ bản này anh ta cũng hiểu được. Đồng chí Nghiêm Húc, lần này tỉnh ủy bố trí anh đảm nhiệm Bí thư Châu ủy Cam Bá, trọng trách rất nặng. Anh phải chuẩn bị tâm lý. Hàn Đồng mở miệng nói. Nghiêm Húc khom người, nói. Cảm ơn sự tín nhiệm của Bí thư tỉnh ủy Hàn và tỉnh ủy. Tôi sẽ hết sức nhiệt tình tập trung vào công việc, nhất định không để cho Bí thư tỉnh ủy Hàn thất vọng. Hàn Đồng gật đầu, nói. Lần này đề bạt cậu làm Bí thư Châu ủy Châu Cam Bá, chủ yếu là suy xét tổng hợp từ năng lực làm việc, tác phong công tác, cậu luôn thể hiện rất tốt, đặc biệt là rất có khả năng chấp hành theo tinh thần của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hy vọng cậu đến Châu Cam Bá phải tiếp tục phát huy tốt, bình tâm, cải thiện dân sinh, phải kết hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tìm được bước đột phá công tác, trước tiên phải tạo lập đội ngũ cán bộ tốt, phải chọn ra cán bộ có năng lực chấp hành tốt, đảm nhiệm người phụ trách cơ quan các cấp. Chỉ như vậy mới có thể thực hiện tốt các chính sách phương châm có liên quan của cấp trên. Trong phương diện này, tỉnh ủy sẽ toàn lực ủng hộ, bởi vậy cậu cũng không cần có áp lực, phải mạnh dạn làm việc. Tỉnh ủy sẽ là hậu thuẫn kiên cường của cậu. Cậu đi Châu Cam Bá chủ yếu nhất là tạo cơ sở, làm tốt công tác dân sinh, xây dựng tốt đội ngũ cán bộ. Chỉ cần làm tốt ba công tác này, vấn đề về số liệu kinh tế, tỉnh ủy chắc sẽ không yêu cầu, cho nên cậu nhất định phải nắm chắc mỗi công tác. Tóm lại một câu, hy vọng cậu phát huy tác phong công tác mạnh mẽ vang dội, tích cực thực hiện sắp xếp và bố trí các công việc của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Nghe lời của Hàn Đông, trong lòng Nghiêm Húc có chút ngỡ ngàng, chủ yếu là anh ta không hiểu ý đồ thực sự của Hàn Đông rốt cuộc là cái gì. Dường như nghe ý tứ của Hàn Đông, mình đi Châu Cam Bá cũng không cần theo đuổi tăng trưởng số liệu kinh tế, nhưng nhất định phải mạnh mẽ nắm bắt đại quyền ở Châu Cam Bá. Trên dưới đều muốn bố trí cán bộ biết nghe lời, biết chào hỏi. Vì thế, tỉnh ủy còn có thể ủng hộ mạnh mẽ. Tất cả đó chắc chắn không phải là mục đích của Hàn Đông, mà chỉ là thủ đoạn mà thôi. Bí thư tỉnh ủy Hàn bố trí như vậy, mục đích thực sự là gì? Nghiêm Húc trong lòng nghĩ thầm, ý tưởng của lãnh đạo thật là không dễ đoán. Hàn Đông dường như cảm thấy trong lòng Nghiêm Húc khó hiểu. Hắn đứng dậy, lấy một quyển tạp chí địa lý, lật một trang trong đó, nói: Cậu xem một chút bài báo này, sau đó nói lại suy nghĩ của cậu. Nghiêm Húc nghi ngờ nhận cuốn tạp chí. Đây là cuốn tạp chí của thập niên 90. Bây giờ tòa soạn tạp chí này đã bị một tập đoàn xuất bản khác thu mua để xuất bản thứ khác rồi. Không biết Hàn Đông làm thế nào tìm được, trong đó có bài báo nào liên quan đến công tác sau này của mình. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 331 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.